Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, chương 621, phần Thiên Tử Hỏa Dị Thường. Phần quyết cho ta. Các ngươi sự tình về sau đang thảo luận. Tự nhiên nhìn lấy Dược Trần Từ Tốn nói. Chỗ lấy đến Tiêu gia, tự nhiên chính là làm thuốc bụi trong tay phần quyết. Một bộ thuộc về hoàng giai hạ cấp công pháp, thôn phệ dị hỏa có thể tấn thăng đẳng cấp kỳ lạ công pháp. Phần quyết, Dược Trần nghe đến tự nhiên ý đồ đến. Đồng tử co rụt lại, cũng không có tâm tình cùng Tiêu Viêm nói giỡn, mà chính là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng biểu lộ. Trong lòng cuồng loạn, đối phương thế mà biết mình trên người có phần quyết. Trên thế giới chỉ có hai người biết mình nắm giữ phần quyết. Cái thứ nhất liền là mình, mà cái thứ hai liền là mình trước kia đồ đệ Hàn Phong. Năm đó Hàn Phong liền là bởi vì phần quyết phản bội chính mình. Từ đó chính mình rơi vào một cái sinh tử đạo tiêu. Chỉ còn lại có một luồng linh hồn duyên cớ. Hàn Phong không biết ra giá bao nhiêu tiền mới có thể mời các hạ xuất mã. Dược Trần mặt không biểu tình hỏi. Hắn đã 100% khẳng định, trước mắt vị này hư hư thực thực đấu thánh tồn tại, tuyệt đối là đồ đệ Hàn Phong mời đi ra đối phó chính mình. Thế nhưng là Hàn Phong mới chỉ là đấu hoàng cảnh giới, làm sao có thể mời được đến loại này tồn tại. Hàn Phong nghe đến Dược Trần lời nói, tự nhiên khẽ chau mày. Sau đó mới nhớ tới Dược Trần có một cái cực kỳ xuất sắc đồ đệ gọi Hàn Phong. Sau cùng lại bị Hàn Phong phản bội. Hàn Phong giống như tại Hắc Giác vực phát triển. Danh xưng Dược Hoàng. Thực lực vì đấu hoàng. Tự nhiên bĩu môi. Người cảm thấy chỉ là một cái đấu hoàng. Có thể thỉnh cầu ta. Cũng đúng. Lấy các hạ thực lực. Đấu hoàng xác thực không mời nổi các hạ. Dược Trần đồng ý gật gật đầu. Trước mắt vị này khí tức cho Dược Trần một loại cảm giác, thật giống như so Dược tộc tộc trưởng khí tức còn muốn thâm bất khả chắc. Bởi vì Dược Trần là Dược tộc người, tại Dược tộc đợi qua, gặp qua tộc trưởng, Dược tộc am hiểu luyện dược, nhưng là tu vi cũng không thể khinh thường. Dù sao cũng là ẩn thế tộc trưởng, thực lực tối thiểu tại bát tinh đấu thánh trở lên. Dược Trần cảm giác người thanh niên này khí tức so bát tinh đấu thánh trở lên Dược tộc tộc trưởng còn đáng sợ hơn. Loại nhân vật này đã sớm sừng sững đấu khí đại lục tuyệt đỉnh, thuộc về đấu khí đại lục Vân Đoan phía trên tồn tại. Một cái nho nhỏ đấu hoàng liền cho loại nhân vật này làm người hầu tư cách đều không có, làm sao có thể mời được đến hắn xuất thủ. Như vậy Dược Trần còn muốn hỏi cái gì? Đáng tiếc lời nói còn không có xuất khẩu liền bị tự nhiên đánh gãy. Ta tự nhiên có con đường biết phần quyết tại trên tay ngươi. Đem phần quyết cho ta, ta có tác dụng lớn, xem như thiếu ngươi một cái nhân tình. Nếu như ta không cho đâu? Dược Trần ngữ khí lạnh xuống tới. Dược Trần còn sống thời điểm, thế nhưng là cửu chuyển đỉnh phong đấu tôn cấp nhân vật. Vẻn vẹn kém một bước chính là bán thánh. Tại tăng thêm vẫn là một tên bát phẩm đỉnh phong luyện dược tông sư. Thân phận tôn quý, có đấu thánh cấp bậc xin luyện đan. Mỗi một tên luyện dược sư cũng rất cao ngạo. Riêng là giống Dược Trần dạng này, hiện tại một vị đấu thánh uy hiếp hắn, Dược Trần tự nhiên vô cùng bất mãn. Ta nói, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, tự nhiên Từ Tốn nói. Ta theo không dễ dàng nợ nhân tình. Huống chi, ngươi bây giờ cũng sợ tử vong. Bởi vì Hàn Phong phản bội ngươi quan hệ. Tự nhiên cười nhẹ nhàng nói ra. Dược Trần sắc mặt lạnh xuống đến. Người này nói không tệ. Chính mình rơi đến nước này, đã sống không bằng chết. Hắn đã đem sinh tử coi nhẹ, duy nhất tâm nguyện chính là mình tên nghịch đồ kia bị trừng phạt. Lúc trước chính mình nhặt được cô nhi Hàn Phong, tự mình đem hắn nuôi dưỡng thành người, dạy hắn luyện đan. Chính mình đối Hàn Phong đáp lại rất cao hy vọng, thế nhưng là hy vọng càng cao, thất vọng càng lớn, chính mình đối đãi như thân tử Hàn Phong, bởi vì chỉ là phần quyết mà phản bội chính mình. Đây là Dược Trần trong lòng một cây gai. Dược Trần hiện tại duy nhất tâm nguyện cũng là nhìn đến Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, Hàn Phong rơi xuống phải có xuống tràng, cho nên hắn hiện tại còn không thể chết. Thế nhưng là thanh niên trước mắt mạnh ép mình, Dược Trần khi nào bị qua loại này ép buộc, linh hồn hắn hư ảnh, trải rộng một tầng lạnh lẽo hỏa diễm, hiện lên màu trắng hình. Đây là cốt linh lãnh hỏa, dị hỏa bảng xếp hạng thứ 11. Cốt linh lãnh hỏa, tự nhiên nhìn đến Dược Trần mặt ngoài thân thể hỏa diễm, hơi sững sờ, sau đó nhớ tới tại đấu khí đại lục bên trong, có một cái dị hỏa bảng xếp hạng, phía trên ghi chép trên đấu khí đại lục mặt nghi hoặc mạnh yếu. Tỷ như xếp hạng thứ nhất đế viêm, là đấu khí đại lục một tên sau cùng đế giả. Thứ hai là hư vô thôn viêm. Thứ ba là tịnh liên yêu hỏa. Thứ tư là kim đế phần thiên viêm. Vân vân, mà Dược Trần cốt linh lãnh hỏa hiện lên sâm bạch sắc, bài danh cực cao, tính toán là một loại đáng sợ hỏa diễm. Đột nhiên, tự nhiên cảm giác được không thích hợp. Thể nội có một cỗ cuồng bạo lực lượng phun trào. Sau đó tự nhiên thân thể trải rộng một tầng ngọn lửa màu tím đậm, bao trùm tại tự nhiên toàn thân. Tử sắc ngọn lửa yêu dị đang thiêu đốt. Tự nhiên sững sờ, đây là hắn lần thứ nhất không có chủ động triệu hồi ra phần thiên tử hỏa, là chính nó chạy ra đến. Tự nhiên bao trùm toàn thân phần thiên tử hỏa phát ra hào quang màu tím, yêu dị mà mỹ lệ. Tự nhiên giống như cảm giác được phần thiên tử hỏa hưng phấn. Đây là một loại cực kỳ hưng phấn mà cảm giác. Tự nhiên cùng phần thiên tử hỏa đã hòa làm một thể. Nhẹ nhõm liền cảm giác được phần thiên tử hỏa tâm tình. Mà phần thiên tử hỏa chỗ lấy phát sinh trạng huống dị thường, phải cùng cốt linh lãnh hỏa có quan hệ. Tại trên đấu khí đại lục, cách mỗi mấy trăm năm, trên dị hỏa bảng mặt xếp hạng dị hỏa đều sẽ một lần nữa bài danh. Bởi vì mỗi một loại dị hỏa gặp nhau đều sẽ lẫn nhau thôn phệ. Chỉ có theo tàn khốc dị hỏa thôn phệ bên trong trổ hết tài năng mới là người thắng lợi. Mà dị hỏa thôn phệ cường đại một phương hội trở nên càng thêm cường đại, mà nhỏ yếu dị hỏa thì trở thành cường đại dị hỏa chất dinh dưỡng. Chẳng lẽ phần thiên tử hỏa nhìn đến cốt linh lãnh hỏa, muốn thôn phệ cốt linh lãnh hỏa, cho nên biến đến hưng phấn như thế? Riêng là bao trùm toàn thân mình phần thiên tử hỏa lan tràn kéo vươn đi ra, tử hỏa bao phủ Dược Trần chung quanh, tử hỏa chập chờn đều nhanh đem Dược Trần cho vây quanh, một bộ muốn đem Dược Trần nuốt vào bộ dáng. Tự nhiên lúc này im lặng. Mà giờ khắc này Dược Trần thì kinh lịch trong cuộc đời lớn nhất đáng sợ sự tình. Hắn triệu hồi ra cốt linh lãnh hỏa, một là vì tự vệ, mà chính là vì cảnh cáo thanh niên. Dù sao hắn cốt linh lãnh hỏa vẫn là rất khủng bố. Đấu thánh cường giả hơi không chú ý, vẫn là hội ăn chút thua thiệt nhỏ. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này thần bí hư hư thực thực đấu thánh trên thân cũng có một loại đáng sợ hỏa diễm, một loại ngọn lửa màu tím đậm, nở rộ yêu dị màu tím. Dược Trần cùng cốt linh lãnh hỏa cùng một nhịp thở. Hiện tại hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình cốt linh lãnh hỏa sợ. Một loại rất sợ hãi ngọn lửa màu tím tâm tình. Dược Trần cũng biết, khi thiên địa ở giữa hai loại cường đại dị hỏa gặp, liền sẽ tự giết lẫn nhau. Chính mình cốt linh lãnh hỏa bài danh cực cao, thế nhưng là gặp phải loại ngọn lửa màu tím này, thế mà sinh ra sợ hãi tâm lý. Nói rõ cách khác, cốt linh lãnh hỏa rất sợ loại ngọn lửa màu tím này. Bình tĩnh điểm, hiện đang bức bách người ta cho đồ vật, ngươi lại muốn đem cốt linh lãnh hỏa thôn phệ, chúng ta làm có chút không đạo đức đi. Tự nhiên sờ mũi một cái nói ra. tự nhiên kiểu nói này, phần thiên tử hỏa mới thu liễm, phách lối. Kéo dài đến dược trần trước mặt ngọn lửa màu tím chậm rãi thu rút về. Ẩn nặc tại tự nhiên thể nội. Yên tâm, dị hục bảng xếp hạng còn có rất nhiều hỏa diễm. Đầy đủ ngươi ăn, tự nhiên cười nhạt nói. Bởi vì tự nhiên cảm giác được trong lòng vi diệu tâm tình. Thật giống như phần thiên tử hỏa phát ra kháng nghị. Kháng nghị chính mình không cho nó thôn phệ, cốt linh lãnh hỏa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.